Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, phá tam skip. Xin mời thứ bảy vũ trụ tuyển thủ lên sân khấu. Người chủ trì tuyên bố rồi kết quả sau. Liền bắt đầu an bài xuống một cuộc tranh tài thứ bảy vũ trụ bên này còn lại ba thực lực cá nhân. Nằm ở cùng một cấp bậc. Nhưng Frieza căn bản là không muốn tham gia cái này phá thi đấu. Hắn hoàn toàn là bởi vì Beerus đe dọa mới không thể không luồn cúi. Hiện tại có Son Goku cùng Vegeta đẩy. Hắn chẳng muốn ra tay mà Son Goku cùng Vegeta đều tranh nhau lên sân khấu. Có thể cùng hit cao thủ như vậy giao chiến phi thường hiếm thấy. Làm mê võ nghệ đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, để Goku đi thôi, Raditz cuối cùng đánh nhịp. Dựa vào cái gì là hắn? Ta cũng có thể đối phó cái kia hít. Vegeta không phục, trên mặt đã có sắc mặt giận dữ, hừ hừ hừ. Khả năng là bởi vì Vegeta vương tử tu hành còn chưa đủ chứ. Frieza chống nạnh hời hợt địa gầy thị phi. Ngược lại chuyện không liên quan tới hắn. Hắn hiện tại duy nhất việc vui chính là làm một ít chuyện đi ra Raditz cho hắn một cái liếc mắt. Frieza, ngươi lại nói hưu nói vượn. Ta nhường ngươi nói không ra lời, ánh mắt lạnh lùng khiến Frieza an phận hạ xuống. Raditz sức mạnh hắn từng trải qua. Không thể không sợ hãi ba điểm cuộc so tài này sau khi. Frieza còn muốn chạy trốn khống chế. Đông Sơn tái khởi đây. Cũng không thể liền như vậy chết thấy Frieza không lại sen mồm. Raditz nói. Hít thực lực rõ như ban ngày. Năm đó cùng ta chiến đấu sau khi. Hắn khẳng định cũng tu luyện qua Super Saiyan Blue thực lực hay là có thể đánh bại hắn. Nhưng vì ứng đối hít mới chiêu số. Ta xem vẫn là Goku khá là thích hợp tại sao? Bởi vì Goku ở cùng ta lúc tu luyện. Cũng nghiên cứu phát minh mới chiêu số, Raditz nói mới chiêu số. Vegeta sững sờ, ở Super Saiyan Blue cơ sở lên lại khai sáng mới skill sao? Kakaro chẳng lẽ lại dẫn trước chính mình một bước? Hoài nghi cùng kinh ngạc khiến Vegeta không khỏi căng thẳng thân thể. Nội tâm bay lên thăm dò tâm ý, được, liền để cho ngươi. Kakaro, Vegeta lạnh rên một tiếng. Để ta nhìn ngươi một chút mới chiêu số. Ha, vậy phải xem hít đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Son Goku được cơ hội, hưng phấn cực kỳ, làm nóng người địa liền muốn kết cục giờ khắc này. Champa thấy đối phương thật lâu không quyết định, cho rằng thứ bảy vũ trụ sợ. Hắn liền vội vàng nắm được cơ hội này thả ra lời hung ác. Ha ha ha, các ngươi nếu như sợ sệt, trực tiếp chịu thua cũng được. Beerus, đã nghe chưa? Người thắng có điều ta. Ổn chết rồi. Xem thật kỹ. Beerus cũng không cam lòng quở trách. Cùng Champa đối với ổn Son Goku nhân thể nhảy đến trên sân. Chặn hai đại thần hủy diệt ngôn ngữ công kích. Sự xuất hiện của hắn cho thấy thi đấu sắp bắt đầu. Thế giới nhất thời yên tĩnh hít ánh mắt sáng ngời. Định ở Son Goku trên người. Áo gió vạt áo hơi tung bay mà Goku sang sảng nở nụ cười. Yêu, người tốt ta tên Son Goku. Vừa nhìn ngươi thi đấu. Thực sự là quá lợi hại. Hy vọng có thể cùng ngươi thoải mái đánh một trận. Thật sao? Ta đã nhìn thấu ngươi tam skip ngươi. Hít hơi nhướng mày. Không biết Goku là phô trương thanh thế vẫn là nói thật từ vừa nãy bắt đầu Goku liền cho hắn. Một loại lẫm lẫm liệt liệt cảm giác. Thế nhưng, trên người cái kia cỗ khí chất rồi lại 100% cho thấy Goku là cái cường giả người chủ trì. Tuyên bố thi đấu bắt đầu. Son Goku lập tức cất bước bay trùng. Dưới chân, oành, địa nổ tung một cái vòng xoáy hít kinh ngạc nháy mắt hắn cũng không phải kinh ngạc. Với Son Goku tốc độ, chỉ là hắn không nhìn thấy Son Goku biến thân. Người Saiya không phải thông qua đủ loại biến thân tăng cao thực lực sao? Mái tóc màu đen là bình thường nhất một loại. Vừa nãy tóc đỏ là hắn nhìn thấy khá mạnh hình thái. Lẽ nào trước mặt cái này không dự định lấy mạnh nhất hình thái ra tay? Ngàn vạn nghi vấn dâng lên hít đầu óc. Thế nhưng ứng đối với chiến đấu, hắn cũng không có phân thần. Goku vung đến một quyền bị hít ung dung hóa giải. Đồng thời, Tam Skip công phát huy hiệu dụng, chăm chú muốn hại, chỗ yếu đả kích khiến Son Goku then chốt trúng chiêu. Liên tục sau nhảy, cùng ngươi nói không giống nhau a, hít nhàn nhạt mở miệng, trở lại. Son Goku cười cợt, thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cao tốc di động thẳng đến hít trước mặt, không hề có một chút nào thu chiêu biến hướng, ý tứ hắn là muốn trực tiếp tiến công. Chính diện tiến công. Hít đột nhiên phát hiện chính mình xem không hiểu Son Goku. Thế nhưng hắn không cần thiết quan tâm, như cũ phát động Tam Skip. Ầm, ầm, hai âm thanh liên tiếp truyền ra, không gian chấn động, gợi ra to lớn vang lên, mọi người trợn mắt ngoác mồm. Một giây đồng hồ đi sau, ra kinh ngạc thốt lên, bọn họ nhìn thấy Son Goku dùng tay trái giá ở hít cánh tay, tay phải sát hít gò má, đánh ra một đạo vết thương. Hít nghiêng đầu, nhưng vẫn là trúng rồi. Nửa chiêu giờ khắc này Son Goku đã là siêu Saiya thần trạng thái. Hắn trong nháy mắt hoàn thành biến thân, thành công. Goku đánh tới hắn, mọi người hoan hô lên. Bọn họ không hiểu làm thế nào đến, nhưng đều vì Goku cao hứng, khó mà tin nổi. Trên võ đài hai người từng người triệt mở một khoảng cách, đối lập mà đứng. Ngươi thật sự phá giải Tam Skip. Hít sắc mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo một tia kinh dị. Thông qua vừa nãy ngươi cùng Gohan thi đấu, ta đã quan sát được hành động của ngươi. Lấy tay cắm ở trong túi cũng không phải miệt thị đối phương, mà là ngươi muốn che lấp hướng đi, có thể thân thể ngươi xu hướng vẫn là sẽ bại lộ. Ngươi Tam Skip sau động tác, chỉ cần làm được đi sau mà đến trước, liền có thể dự phán ngươi không một giây dự phán. Hít không phải lần đầu tiên nghe được cái từ này, hắn nhớ tới Raditz cũng là nói như vậy a. Thì ra là như vậy. Lạnh lẽo sát thủ Hít dĩ nhiên không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười vui sướng. Ý cười hắn đã sống 1000 năm trở lên, chưa từng có gặp phải như thế thú vị đối thủ. Không nghĩ tới gần nhất liền gặp phải hai cái, một cái Raditz, một cái Son Goku. Hít rút ra hai tay, thay đổi sách lược. Lần này hắn chủ động tiến công nhằm phía Son Goku. Cùng lúc đó, Tam Skip phát động, không một giây thời gian trong hắn ra hiện tại Son Goku sau lưng. Son Goku phản ứng cấp tốc, phát động thuấn gian di động, không gian năng lực cùng thời gian năng lực đối chọi, hai người đều phát huy tác dụng. Bạch, bạch, bạch, tầng tầng bóng người nhanh chóng lấp lóe. Hít ra hiện tại Goku sau lưng, thoáng qua Goku lại chạy đến hít sau lưng. Hai người ngươi tới ta đi, không còn biết trời đâu đất đâu oành. Cuối cùng, hít từ bỏ Tam Skip nhảy truyền, trực tiếp xoay người lại một đòn, cùng Goku song quyền đối lập, xô ra kịch liệt đốm lửa. Không gian chấn động, lồng phòng hộ khẽ run, quan chiến tịch đều cảm nhận được cái kia tuôn ra mà đến khí tức cực lớn, kình đạo truyền khắp xương, thân thể, thậm chí mỗi một nơi thần kinh. Son Goku cùng hít cánh tay vi ma, từng người tách ra, không nghĩ tới, ngoại trừ Tam Skip, sức mạnh của ngươi cũng mạnh như vậy. Hừ, không nên coi thường ngươi. Ta vẫn không có triển khai sức mạnh chân chính. Hít ánh mắt lạnh lùng lóe lên, nắm chặt quyền Son Goku, hai tay đặt tại bên hông, ngưng tụ gắng sức lượng, chuẩn bị tiến hành ở siêu Saiya thần bên trên biến thân. Rất khéo, ta cũng là. Hít ngẩn ra, bỗng nhiên cảm thấy Son Goku biểu hiện phát sinh ra biến hóa, sắc mặt âm tình bất định. Lẽ nào ở mái tóc màu đỏ bên trên còn có biến hóa mới? Tất cả mọi người đều kích động nhìn võ đài. Thứ sáu vũ trụ người càng là trố mắt ngoác mồm, hắn muốn làm gì? Champa gọi đến phá âm hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.